Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, biển hoa. Lôi cửu lộng một lúc lâu, băng châm không có làm ra đến, khúc côn cầu nhưng thật ra lộng vài cái, nhìn lôi cửu vẻ mặt dáng vẻ lúng túng, lôi nặc ám tự buồn cười, xem qua tài thần phân tích số liệu. Hắn đương nhiên biết trước mắt tường băng bản thân đã coi như là nhất kiện thiên tài địa bảo, thì nhìn ngươi dùng như thế nào. Tiếp nhận hai cái khúc côn cầu ở trong tay thưởng thức, cái này khúc côn cầu một chút cũng không lạnh, nắm trong tay chịu nặng lại hoàn toàn không có nhiệt độ. Phần tử kết cấu biểu hiện khúc côn cầu bản chất cư nhiên không phải thủy, chỉ là thoạt nhìn giống băng bầy. Nghiêm khắc nói, kỳ thực nó cũng không phải là băng, mà là nhất chủng cực hàn vật chất, lôi nặc hóa học trình độ một dạng. Tài thần cho ra trụ cột công thức phân tử hắn hoàn toàn xem không hiểu. Cũng may phân tích trong báo cáo, đã cho ra phân tử cải biến tập tranh ảnh tư liệu. Tương tự tập tranh ảnh tư liệu lại là khả năng khống chế phản ứng phân hạch nuclear fusion, mang theo đối với nhiệt độ ảnh hưởng tinh thuần phóng xạ. Dùng người bình thường nói, lôi nặc cầm trong tay là tương tự với nhiệt hạch nguyên liệu một dạng đồ đạc. Ở nào đó chủng đặc định kích thích xuống, hội sản sinh nguyên tử phân hạch phản ứng, trong nháy mắt phóng xạ ra quá mức năng lượng. Loại năng lượng này tác dụng chỉ có một, đó chính là đối với nhiệt độ tiến hành ảnh hưởng. Nó năng lượng rất sạch sẽ, lại cũng không an toàn. Đối với người thường mà nói, một viên lớn chừng hột đào khúc côn cầu, trong nháy mắt thả ra năng lượng, sẽ đối với phương viên trong phạm vi 10 thước nhiệt độ sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Khi nó nguyên tử kết cấu ổn định trạng thái xuống, tức thì không được hấp thu nhiệt lượng, cũng sẽ không tán phát nhiệt lượng. Ổn làm cho lôi nặc không thể nào hiểu được. Thứ tốt, thiên nhiên làm lạnh dược tề a, không có ô nhiễm, chính là khả năng khống chế tính kém chút, nhiệt độ cũng quá thấp. Lôi nặc tự lẩm bẩm, làm người địa cầu, chứng kiến khúc côn cầu, đầu tiên nghĩ tới lại là làm lạnh. Hết cách rồi, nam trưởng địa phương quỷ quái kia thực sự quá nóng. Nhiều năm bình quân nhiệt độ không khí ở 30 độ lấy lên. Thái dương còn đặc biệt độc. Thần công thành là do tinh thiết kiến tạo, dẫn nhiệt tính rất mạnh. Vì giải quyết mạnh vấn đề, lôi nặc tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ. Chỉnh tòa thành thị, tất cả tinh thiết bên trong đều muốn thêm giả trang thiết quản, theo địa hạ bơm nước, làm cho thủy trong khu vực quản lý ngày đêm chảy xuôi nước ngầm, nhất khắc không ngừng tuần hoàn, dùng nước lạnh phương pháp giảm nhiệt. Tuy vậy, kết quả cũng không được khá lắm. Nhân lực thật vô pháp thắng thiên. Nước lạnh ở đêm khuya còn thành, bạch thiên ở mặt trời bắn thẳng đến xuống, hiệu quả khá là bình thường. Ngừng tay, để cho ta tới. Nhìn xong phân tích báo cáo, lôi nặc mở miệng nói, mấy vị địa tiên tránh ra thông đạo. Lôi nặc đi tới tường băng trước mặt, mỗi gần một bước, hàn khí liền chứa một phần, ổn định tường băng chắc là không lạnh. Sự thực lên, nó một mực thả ra hàn ý. Lôi nặc không có biện pháp hình dung cái này chủng lãnh là cảm giác gì. Cùng mùa đông lãnh, lôi cửu độ không tuyệt đối đều bất đồng. Cái này chủng lãnh mang theo mãnh liệt tự bảo vệ mình ý thức. Chính là cay. Bất đồng cây ớt đều sẽ không có cùng vị cay nhi giống nhau. Kỳ thực lãnh cũng có rất nhiều chủng lãnh. Một bên xem kết quả tính toán, vừa đi đến tường băng trước mặt, thân trên không có kết thúc xương. Hàn khí vô hình ở lôi nặc bên người lưu chuyển. Nếu như không có hắc giáp ngăn cản, lôi nặc lúc này sợ là đã thành tượng băng. Lôi nặc có thể khẳng định, tông sư cũng tuyệt đối không chịu nổi cổ hàn ý này. Đưa tay phải ra, băng giáp bọc lại nắm tay, về phía trước tiếp tục kéo dài, biến thành một thanh cực mỏng hắc nhận. Lôi Cửu nhìn hai mắt tất cả đều là Tiểu Tinh Tinh. Nàng đương nhiên biết tiên sinh hắc giáp, cái này chủng biến hình công năng, nàng thấy thèm không được. Có thể cho tới bây giờ, nàng vẫn không thể nào uy ra thứ hiệu quả này. Ở tài thần hiệu chỉnh xuống, hắc nhận nhẹ nhàng đâm vào tường băng. Ở Lôi Cửu ánh mắt kinh ngạc chung, đâm vào đi hơn một thước sâu, hướng hạ nhẹ trèo. Lôi Cửu miệng há lão đại, tường băng cứng bao nhiêu nàng tự tay thử qua, liền nàng muốn phá hư đều rất cật lực. Có thể tưởng tượng được tường băng có nhiều rắn chắc, đao kim loại kiếm, sợ là còn không có đụng tới tường băng, liền đã bị đóng kết biến giòn, nhẹ nhàng vừa đụng là có thể vỡ vụn. Tiên sinh hắc nhận, giống cắt đậu hủ giống nhau cắt đi vào. Điều này sao có thể? Lôi Nặc thuận tay hoa động mấy xuống, một khối một thước vuông khối băng bị cắt thứ nhất. Xem Lôi Nặc động tác, thoải mái không diễn tả được, tựa hồ căn bản vô dụng lực. Sự thực lên, Lôi Nặc thật đúng là miễn phí tinh thần. Tài thần chính xác tìm được phần tử kết cấu trong ổn định điểm, như bào đinh giải nghiêu giống nhau ung dung. Tài thần phân tích báo cáo tới rất gấp lúc, nếu để cho Lôi Cửu bọn họ tiếp tục đập xuống, tự muốn đụng tới tường băng mấu chốt nhất tiết điểm, kích phá trong nháy mắt, sẽ khiến xích tách ra, sinh ra uy lực đến cùng có nhiều lớn, tài thần còn không có tính toán ra tới. Kỳ thực Lôi Nặc loại bỏ địa tiên sở hữu đối với nguy hiểm cực kỳ trực giác bén nhạy. Coi như Lôi Nặc không ra tay, bọn họ cũng sẽ không chủ động đụng vào then chốt tiết điểm. Cũng chỉ có Lôi Nặc như vậy hàng giả mới nhìn không ra. Lôi Cửu đem những khối băng này đưa đến phi thuyền lên. Cái này có thể là đồ tốt, Lôi Nặc nói. Đúng, Lôi Nặc từng đao xẹt qua. Mất một lúc, thân sau liền chồng chất mấy trăm khối hoàn hảo không hao tổn khối băng. Theo hắn cắt đi tường băng tăng, bốn phía hàn ý bắt đầu thối lui. Tường băng nắm tiếp theo thả ra dùng mình tách ra, bị Lôi Nặc ngưng hẳn, cắt hạ cuối cùng một khối kem gói. Lôi Nặc trên người hắc giáp trong lúc bất chợt nhúc nhích đứng lên. Lôi Cửu nhất cái kéo lấy Lôi Nặc, ôm hắn chuyển nửa vòng, dùng sau đưa lưng về phía cái động khẩu, đem Lôi Nặc che ở trước người. Tiên sinh cẩn thận, không có việc gì. Buông, Lôi Nặc bình tĩnh nói. Tình huống bên trong, không ai so với hắn lại tinh tường. Không thả, gặp nguy hiểm, Lôi Cửu quật cường nói đạo. Liều lĩnh, ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì? Đây là bên trong tiểu gia hỏa đang hù dọa người. Lôi Nặc tâm niệm vừa động, hắc giáp đình chỉ nhúc nhích. Lôi Cửu cảm giác trong ngực Lôi Nặc thân bên trên truyền đến một cổ hướng ra phía ngoài chấn động lực lượng, nàng lại không dám dùng quá sức, rất sợ thương tổn được tiên sinh. Tránh thoát Lôi Cửu, Lôi Nặc xoay người đi vào trong, bước qua còn sót lại tường băng, trước mắt một mảnh biển hoa. Kém một bước, giống như hai thế giới, bên ngoài là băng thiên tuyết địa, bên trong ấm áp như lúc ban đầu. Chú ý một chút, nơi này có chút tiểu gia hỏa cũng không được hữu hảo. Lôi Nặc nhắc nhở, lời còn chưa dứt, một con toàn thân đỏ đậm, con thỏ cao thấp sinh vật theo trong biển hoa đánh về phía Lôi Nặc. Lôi Cửu thuận tay một đạo tiên chém, bổ chúng hồng sắc tiểu thú. Con thú nhỏ kia ở rơi vào biển hoa bên trong, biến mất. Lôi Cửu trao mày, vừa rồi một kích kia rõ ràng bắn trúng hồng sắc tiểu thú, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến tiểu thú. Muốn chết, Lôi Nặc thân về sau, mạch mạnh mẽ cùng Đạt Tây đồng thời xuất thủ. Bốn con hồng sắc tiểu thú lần nữa bị đánh bay. Biển hoa bên trong cũng không biết có nhiều thiếu cái này chủng tiểu thú, thỉnh thoảng công kích Lôi Nặc đoàn người. Độ không tuyệt đối, Lôi Cửu nộ, triển khai thần vực, đau nhức hạ sát thủ. Lôi Nặc tay trái nhất dẫn, tay phải ở nhào lên tiểu thú thân trên vỗ nhẹ. Ba cái chỉ vòng qua tiểu thú thân thể, bắt cổ của nó, mặc nó giãy giụa như thế nào, đều vô pháp cùng hắc giáp đối kháng. Lôi Cửu lúc này hai mắt phát thẳng, nhìn tay của mình, khuôn mặt không được giải khai. Thần vực mới vừa mở ra, nàng liền phát giác không thích hợp. Độ không tuyệt đối xuất thủ, cùng bình thời cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mọi việc đều thuận lợi độ không tuyệt đối. Không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến tiểu thú. Thậm chí ngay cả ngăn cản một cái đều không làm được. Không đến ba hơi thời gian, liền thần vực đều tan vỡ. Lôi Nặc tò mò nhìn trong tay. Con thỏ cao thấp đỏ đậm sắc tiểu thú. Da lông nhu thuận trơn chuột. Dường như lau một tầng dầu trơn. Hoạt bất lưu thủ. Như không phải Lôi Nặc trước biết. Hắc giáp biến hình bao trùm ở tay lên. Hình thành một cái mang theo mấy trăm cái đột điểm bao tay. Căn bản không bắt được vật nhỏ này. Đổi thành tay trái. Chế trụ tiểu thú cổ. Tiểu gia hỏa hai mắt đỏ bừng. Hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Không phải chúng nó sẽ không gọi. Sự thực lên. Nó đang ở chiêu hoán đồng bạn, mà nó phát ra thanh âm, là tương tự với sóng siêu âm sóng gợn rung động. Nhân loại lỗ tai căn bản nghe không được, tài thần lại có thể nói dễ dàng bắt được sóng gợn. Đang ở làm tiến thêm một bước giải độc, từng có tịch mịch, thiên hỏa trao đổi kinh nghiệm, trung khống điện não trí kho đã tích lũy tương ứng kinh nghiệm số liệu. Muốn không bao lâu là có thể giải đọc ra sóng gợn tin tức. Lôi Cửu, đừng có dùng thần vực. Bên trong tên kia có thể hấp thu ngươi thần vực. Độ không tuyệt đối đối với nó mà nói là tốt nhất thuốc bổ. Lôi Nặc nói đạo. Ồ, Lôi Cửu cảm thấy rất phiền phức a. Nàng tập quán sử dụng thần vực, vừa rồi cũng thử qua, chỉ dùng tiên chém đối phó tiểu thú hiệu quả quá kém. Lôi Nặc tay trái nắm bắt tiểu thú cổ, tay phải ở khúc côn cầu phía trên một chút một cái. Phanh một tiếng vang nhỏ, khúc côn cầu nổ bể ra đến, một cổ kỳ hàn bao phủ phương viên 10 thước phạm vi. Trong tay trái tiểu thú trong nháy mắt cứng ngắc, mất đi sinh mệnh khí tức, 10 thước phạm vi biển hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng điêu linh héo rũ, diệp hoa rơi khô, lộ ra phía dưới đen bóng như dầu thổ hiện ra. Ồ, chúng nó sợ lạnh a. Lôi Cửu xoay người hướng về chạy, mất một lúc, ôm một khối một thước vuông khối băng trở về. Phần lớn khối băng đã đuổi về phi thuyền, bên này lưu lại không nhiều lắm, chế tạo băng châm không dễ dàng, khúc côn cầu lại không khó. Cũng không chờ Lôi Cửu động thủ, Lôi Nặc lắc đầu đoạt lại, hóa giáp vì nhận, giống thái rau tựa như, đem khối băng cắt thành vô số cây tăm cao thấp dài. Các ngươi có thể thử xem, mỗi cái băng cái bên trong, có một không quá rõ ràng tiết điểm, đem tiên lực đưa vào tiết điểm bên trong, liền có thể khống chế nó nổ tung. Lôi Nặc vừa nói, bắn ra một căn băng cái. Băng cái bay ra xa mấy chục thước, phanh một tiếng tạc hoa, một mảnh biển hoa tiêu thất, trên đất còn nằm vài cái đông cứng đỏ đậm tiểu thú. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, nói xong, lấy một thanh băng cái, đi vào biển hoa, nửa khắc chung về sau, Lôi Nặc theo trong biển hoa phản hồi, trong tay nhiều một cái băng hộp, bên trong mơ hồ có chút vụ trạng đồ đạc, được. Chúng ta đi, ngoài khơi lên, một con thuyền cũ nát chiến hạm đứng ở khoảng cách đảo biệt lập bên ngoài 3 dặm. Trên bầu trời, 4 chiếc phi thuyền giám thị chiến hạm, ném bom khẩu đã mở ra, lựu đạn đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể công kích. Tiên sinh, là Lôi Bạo bí sư, ta, Lôi Nặc cất xong băng hộp, hướng chiến hạm bay đi. Lôi Cửu cùng Mạch mạnh mẽ một tả một hữu bảo vệ Lôi Nặc. Lôi Nặc rất xa chứng kiến chiến hạm hạm thủ lên bày đặt một chiếc giường mềm, giường êm trên nằm nhất vị lão giả. Cái này mới bao lâu, Lôi Nặc đã không nhận ra Lôi Bảo lão nhân trước mắt. Cùng ban đầu Lôi Bảo tưởng như hai người, Lôi Bảo có thể sống đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Không ai biết hắn thừa nhận dạng gì thống khổ, cư nhiên còn có thể sống sót. Ở Lôi Bảo thân về sau, đứng bốn vị hải dân địa tiên, chính là phía trước chạy trốn Hùng Bản bốn người. Chứng kiến Lôi Nặc chỉ đem lấy hai vị địa tiên bay tới, Nhãn Trung nóng lòng muốn thử, cố nén không có xuất thủ. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.